Từ miệng nhỏ nhắn của cô phun ra cái tên xa lạ làm cho trái tim anh không khỏi tức giận. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của cô cũng gia tăng thêm lực. Bách Lâm, nhẹ nhẹ chút, Tình Tình cố gắng mở mí mắt nặng trĩu. Bách Lâm đối với cô luôn luôn dịu dàng. Tại sao có thể dùng sức bóp mặt cô như vậy? Cô nhẹ giọng kêu đau, làm cho anh không tự chủ nới lỏng tay. Nhưng, cái tên đó làm cho anh vô cùng để ý, tay của anh vuốt ve theo hàng lông mày cong cong của cô. Lông mi vểnh cao, còn có cái mũi nhỏ mềm mại. Hấp dẫn anh nhất chính là đôi môi khẽ mím lại, giống như cánh hoa đẹp nhất nhẹ nhàng rơi trên ngón tay của anh. Để cho anh muốn rời mắt cũng không được. Chấm, nói dối, nếu anh không phải Bách Lâm, thì là ai? Tình Tình dựa vào bàn tay ấm áp của người đàn ông. Thỏa mãn trở dài, trừ Dương Bách Lâm, cô chưa từng để người đàn ông nào đến gần mình, ngoài trừ hai lần ngoài ý muốn đó. Anh ta nhất định đang đùa giỡn với cô. Nhất định, không phải, tôi không. Tay của người đàn ông vuốt ve đôi môi mềm mềm, từ từ chà nhẹ, nhưng khó có thể khắc chế được dòng nhiệt đang dâng trào trong cơ thể. Vậy anh là ai? Tôi là Mộ Dung Trần. Câu hỏi thăm nhuyễn nhuyễn đã hoàn toàn đánh sụp lý trí của anh. Anh cúi đầu, hai tay nâng mặt của cô, nhẹ nhàng nhấp nháp cánh hoa non mềm. Mùi hương của cô thật ngọt ngào, trong veo không thể tin được, làm cho anh muốn nếm, lại nếm, làm thế nào cũng không đủ. Mộ Dung Trần là ai? Suy nghĩ của cô mê loạn, ý thức mơ hồ, cô muốn mở mắt ra, muốn nhìn người tên Mộ Dung Trần rốt cuộc là ai? Nhưng mí mắt lại như bị đá nặng ngàn cân đè lại. Bất di bất dịch, nóng quá, thật khó chịu, cô chỉ muốn càng nhiều. Nhưng, tại sao, anh lại rời khỏi cô vậy? Đừng đi, toàn thân cô không còn vật gì. Như đứa trẻ lúc mới sinh, da thịt trắng noãn tinh tế trên ra giường màu đen tương giao chiếu rọi. Cảnh tượng tuyệt mỹ như thế làm cho anh nín thở. Làm sao anh có thể chịu được? Cô đẹp đến mức làm cho lòng anh run rẩy. Anh cho rằng, anh còn phải tốn thêm một chút thời gian mới có được cô. Không ngờ, lại nhanh như vậy, thậm chí nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Nhưng, anh muốn cô, tôi sẽ không đi. Quần áo trên người ào ào rơi xuống đất. Anh trở lại bên giường, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn. Da thịt với da thịt tiếp xúc trực tiếp. Dương cương với âm nhu, cường tráng với yếu đuối. Anh muốn nổi điên, bảo bối, nhịn một chút, được không? Đau, rất đau, cảm giác đau kịch liệt làm cho suy nghĩ của cô thanh tỉnh trong nháy mắt. Con người đen thui, bỗng nhiên trợn to, người đàn ông ba lần bốn lượt muốn vô lễ với cô. Tại sao luôn chèn ép cô? Đau, thật là đau, buông tôi ra, buông tôi ra, cô đau khóc thành tiếng. Của hắn lớn như vậy, làm sao cô có thể chịu được? Người nào có thể chịu được đau đớn như vậy chứ? Ngoan, một lát sẽ hết thôi. Anh dùng đôi môi ngăn lại tất cả khẩn cầu cùng tiếng khóc của cô. Chỉ muốn cùng cô dây dưa mãi. Điên cuồng, mê loạn, không có ý thức, mồ hôi, nước mắt, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tận tình dày xéo, tận tình đắm chìm, phụ nữ cùng đàn ông kết hợp, có thể chạm đến thế giới cực lạc, tình cảm không biết tên. Đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy, sâu trong linh hồn, cách chương.